Chương 516, bắt ba bà trong giỏ. Cái này bù cất gì ấy là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất vượt biên tác chiến, đánh gục một tên làm thuê cho buôn ma túy tổ chức quốc tế lính đánh thuê phía sau, lấy được chiến lợi phẩm. Xuất ngũ sau, cái này uống qua vô số địch máu quân trụy thường thường bị Hạ Nhược Phi dùng cho nhiều thịt trồng, thiết bị thạch hộp trồng, có thể nói là Minh Châu bị long đong. Hôm nay rốt cục có thể làm nó nguyên bản chuyện nên làm. Hạ Nhược Phi một cái to mở trà tờ sơn tỉnh thắng bình tóc, đưa hắn từ trên mặt đất nâng lên, sau đó hướng về cày máy lộ trình mặt đi rồi một đoạn ngắn, chui vào một mảnh trong bụi cỏ. Ở mỗi bên tỉnh cơ quan đều tích trữ ngăn hồ sơ, treo số tình báo tinh anh sơn tỉnh thắng bình, tựu như cùng một cái như chó chết, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Tiến nhập lùm cây phía sau, Hạ Nhược Phi đưa hắn nặng nề quen ở trên mặt đất. Sơn tỉnh thắng bình rên khẽ một tiếng, sau đó rất nhanh sẽ trừng mắt Hạ Nhược Phi, dùng kém chất lượng hán ngữ tàn bạo nói nói, nhánh người kia đừng nghĩ từ miệng ta bên trong hỏi ra bất kỳ cái gì tình báo. Hạ Nhược Phi cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi quá đề cao mình. Sơn tỉnh thắng bình sửng sốt một chút, còn không có dư vị lại đây Hạ Nhược Phi lời này là có ý gì, lại đột nhiên cảm giác ngược mắt lạnh. Hán từ từ cúi đầu, thấy được một cái chủy thủ quân dụng thật sâu đâm vào lồng ngực của mình. Liền chỉ để lại một cây đao trôi ở bên ngoài. Sơn tỉnh thắng bình đầy mặt không thể tin vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lúc này mới lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn giết sạch các ngươi này chút tiểu quỷ tử, đầu óc ngươi bên trong có cái gì chó má tình báo, cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay rút chủy thủ ra. Bén chủy thủ quân dụng hình thành vết thương lúc này mới vỡ toang ra, làm thần kinh đem cảm giác đau truyền đến Sơn tỉnh thắng bình trong nao thời điểm. Hắn đã nói không ra lời, chỉ là ánh mắt đăm đăm trừng mắt Hạ Nhược Phi. Sơn tỉnh thắng bình cảm giác khí lực cả người bị trong nháy mắt rút đi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền nhào ngã trên mặt đất, lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Một bãi lớn dòng máu đỏ sẫm ở dưới người hắn hội tụ thành bạc, cái này lùm cây 10 điểm bí ẩn, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng thi thể bị người phát hiện. Hạ Nhược Phi hơi cau mày đầu nhìn Sơn tỉnh thắng bình thi thể. Nghĩ mãi mà không ra. Tại sao Sơn tỉnh Thắng Bình sẽ không chút do dự mà đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ đây? Hạ Nhược Phi tự nghĩ cũng không có lộ ra chân tướng. Hắn biểu hiện cùng một cái bình thường thôn dân không có gì khác biệt. Tiểu quỷ tử làm sao sẽ kiên quyết như vậy địa ra tay với chính mình đây? Hạ Nhược Phi chăm chú suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên rơi vào lẳng lặng mà nằm út sấp ở một bên tiểu hắc trên người. Trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang, một hồi tìm được điểm mấu chốt. Vấn đề vô cùng khả năng ra trên người tiểu Hắc Sơn tỉnh Thắng Bình là nhóm này tiểu quỷ tử bên trong duy nhất bị quản chế vô tới mặt, bởi vì xương thức xe vận tải ly khai Tam Sơn Đại học thời gian hắn liền ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế, mãi cho đến cuối cùng hắn cũng không có ly khai xe vận tải. Nói cách khác, cái khác uy quốc đặc công đổi xe phía sau, Sơn tỉnh Thắng Bình là lưu lại. Rất có thể hắn liền lưu tại thị khu, bao quát giết chết cái kia xui xẻo tài xế diệt khẩu chờ kết thúc công tác đều là hắn làm. Hơn nữa Sơn tỉnh Thắng Bình có thể còn lưu tại hiện trường phụ cận tìm hiểu phong thanh. Tiểu Hắc đang lùng bắt bên trong nhưng la nhiều lần xuất hiện, khó bảo toàn Sơn tỉnh Thắng Bình chưa từng nhìn thấy Tiểu Hắc, vì lẽ đó vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi mang theo Tiểu Hắc ở phụ cận đây cất bước, lập tức không chút do dự liền ra tay rồi. Thậm chí Sơn tỉnh Thắng Bình còn có thể ở trốn ở xương thức xe vận tải hiện trường phụ cận Hạ Nhược Phi cũng là tự mình đến rồi hiện trường. Nếu là như thế, nói không chắc Sơn tỉnh Thắng Bình cũng đã nhớ ký Hạ Nhược Phi bộ dạng. Cái này cũng là duy nhất có thể nguyên nhân. Nếu như Sơn tỉnh Thắng Bình không có bất kỳ phát hiện, là không có khả năng tùy ý ra tay giết chết một người bình thường thôn dân, cái này quá bất lợi cho bọn họ tiếp tục cấn nút, trên lo dịp không thông. Trên thực tế Hạ Nhược Phi suy đoán trên căn bản chính là sự thực. Sơn tỉnh Thắng Bình cũng mới vừa từ nội thành chạy tới không bao lâu, hắn nhìn thấy cảnh sát tìm tơ ý chiếc kia xương thức xe vận tải, liền biết cảnh sát đã tìm được phương hướng chính xác, bọn họ trên đường đổi xe phương pháp xử lý có thể che giấu cảnh sát bao lâu, chính hắn cũng không chắc chắn. Vì lẽ đó Sơn tỉnh Thắng Bình ngay lập tức sẽ trở về báo cáo tình huống, nhắc nhở đồng bạn của chính mình phải thêm ép sát cùng. Mau chóng tìm tơ ý hạt nhân thí nghiệm số liệu, ly khai Hoa Hạ. Uy quốc cái này đặc công tiểu đội người phụ trách trên giếng anh Tuấn cũng 10 phần khẩn trương, gia tăng thẩm vấn cường độ đồng thời, càng làm Sơn tỉnh Thắng Bình phái đi ra ngoài trông chừng. Sơn tỉnh Thắng Bình là chuẩn bị ra ngoài mặt 218 quốc lộ bên cạnh tìm một bí ẩn vị trí, bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm đi về Hạ Dương thôn cái này giao lộ. Không nghĩ tới còn chưa đi ra cày máy đạo, hãy cùng Hạ Nhược Phi trước mặt gặp nhau. Sơn tỉnh Thắng Bình bọn họ ẩn nấp mùi thủ đoạn 10 điểm cao minh, cảnh sát có thể nhanh như vậy tìm tơ ý chiếc kia xe vận tải, một loại cảnh khuyển là không làm được. Vì lẽ đó Sơn tỉnh Thắng Bình đối với cảnh sát mang tới cái kia màu đen chó đất ấn tượng 10 điểm sâu sắc, đương nhiên, mang theo Tiểu Hắc cùng lên xe kiểm tra Hạ Nhược Phi, cũng bị Sơn tỉnh Thắng Bình nhớ kỹ tướng mạo. Bởi vậy vừa nãy một cái đối mặt, Sơn tỉnh Thắng Bình cũng đã nhận ra. Dưới tình huống này, Hạ Nhược Phi ngụy trang được lại giống như thôn dân, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đúng là Sơn tỉnh Thắng Bình tương kế tự kế, làm bộ không có phát hiện như không có chuyện gì xảy ra Hạ Nhược Phi lại cái gì không đúng, chờ Hạ Nhược Phi đi qua giao lộ phía sau, mới ở phía sau mặt bỗng nhiên phát động đánh lén. Nguyên bản hết thảy đều rất hoàn mỹ. Đáng tiếc Sơn tỉnh Thắng Bình tính sót hơi có chút, đó chính là Hạ Nhược Phi năng lực phản ứng cùng đối với nguy hiểm trực giác đều vượt xa hắn dự đoán. Hạ Nhược Phi không chỉ tránh thoát phải giết một cái phi tiêu, hơn nữa ở vô cùng trong thời gian ngắn hay dùng tuyệt đối vũ lực đưa hắn một chiêu chế phục, sau đó kéo dài tới trong bụi cỏ một đao giết chết. Hạ Nhược Phi nghĩ thông suốt những này then chốt phía sau, cũng không dám thất lễ, vội vã ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sau đó từ không gian bên trong lấy ra máy vi tính xách tay, đánh mở nguồn điện. Đồng thời hơi suy nghĩ, đưa hắn vừa nãy ở quán trọ nhỏ bên trong đi vào không gian bên trong chuẩn bị xong vài con trở loa y nho máy thu hình ong vỏ vẽ lấy ra ngoài. Vũng máu bên trong cuộn mình Sơn tỉnh Thắng Bình thi thể liền ở một bên, Hạ Nhược Phi nhưng hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu cùng sợ sệt, thật nhanh thao tác máy vi tính xách tay. Đem theo dõi máy vi tính khách hàng bưng sau khi mở ra, Hạ Nhược Phi lại cấp tốc đánh mở ong vỏ vẽ trên người siêu loa y nho máy thu hình khai quan. Sau đó dùng lực lượng tinh thần khống chế được chúng nó hướng về bỏ đi lò ngói phương hướng bay đi. Hạ Nhược Phi biết mình nhất định phải tăng nhanh tốc độ Sơn tỉnh Thắng Bình mất liên lạc, cái kia bang tiểu quỷ tử chẳng mấy chốc sẽ cảnh giác. Mã Phong nhóm sau khi xuất phát, Hạ Nhược Phi tìm đến một ít cây cành đem Sơn tỉnh Thắng Bình thi thể qua loa che giấu một hồi, sau đó sẽ cầm máy vi tính xách tay, cũng hướng về bỏ đi lò ngói phương hướng đi tới. Bởi vì Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần chỉ có thể phóng xạ bách mét tả hữu, hơn nữa siêu loa y nho máy thu hình vô tuyến truyền khuôn mẫu công suất cũng không lớn, tiếp thu phạm vi có hạn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhất định phải tận lực tới gần lò ngói mới được. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có đi thẳng thông lò ngói cày máy đạo, mà là chưa bao giờ đường lùn cây bên trong đi tới tiểu quỷ tử chắc chắn sẽ không chỉ phái ra Sơn tỉnh Thắng Bình một người trong trường, lò ngói phụ cận khẳng định còn có gác ngầm. Nên ngang từ cày máy đạo đi qua khẳng định là không được. Con sói cô độc đội đột kích thường thường ở nhiệt đới tùng lâm bên trong chấp hành nhiệm vụ, mảnh rừng núi này mặc dù không có đường, địa hình cũng hết sức phức tạp, nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói nhưng không chút nào vấn đề, hắn tốc độ tiến lên đi theo bình địa bên trong cũng không khác nhau gì cả. Tiểu Hắc thể chất vô cùng tốt, cũng là thật chặt đi theo Hạ Nhược Phi bên người, tốc độ không kém chút nào. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền ép tới gần lò ngói, khoảng cách thẳng tắp đại hẹn cũng là 50-60 mét, đi lên trước nữa liền mất đi rừng cây hiểm hộ, rất có thể bại lộ chính mình. Vị trí này Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đã hoàn toàn có thể bao trùm, hơn nữa siêu loa y nho máy thu hình tín hiệu tiếp thu vấn đề cũng không lớn, liền Hạ Nhược Phi từ từ nằm sấp xuống thân thể. Hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc, bắt đầu từ bây giờ, tuyệt đối không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì, biết không? Tiểu Hắc 10 điểm hiểu tính người, lập tức gật gật đầu. Nằm ở Hạ Nhược Phi bên người, đem vùi đầu đến mư cờ rất thấp. Hạ Nhược Phi thấy, cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ chụp Tiểu Hắc đầu, nói rằng, không cần khuyết đại như vậy. Tiểu Hắc có chút buồn bực hướng Hạ Nhược Phi thử nhẹ rằng, Hạ Nhược Phi cười ha ha, nằm trên mặt đất đem máy vi tính xách tay hất mở, dùng lực lượng tinh thần chỉ huy cái kia chút loa y nho lính chính xác, đồng thời không chớp mắt nhìn chằm chằm trong máy vi tính quản chế vẽ mặt. Chiếc kia màu xanh nhạt xe thương vụ rất nhanh sẽ bị phát hiện, đã bị giấu ở lò ngói một cái rách nát trong phòng, mặt trên còn xây một chu tờ cỏ khô. Tiếp đó, uy quốc đặc công mấy cái trạm gác ngầm cũng bị từng cái phát hiện. Mã Phong nhóm mục tiêu rất nhỏ, uy quốc đặc công có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hoa Hạ quân đội sẽ có như vậy tiên tiến điều tra thủ đoạn, vì lẽ đó thậm chí có một con ong vỏ vẽ ngay ở gác ngầm bên người bay qua, hắn đều hồn nhiên không hay. Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra một tấm A3 đánh in giấy cùng một cái hồng lam bút chì, bắt đầu ở mặt trên thật nhanh vẽ ra. Rất nhanh một bức khu vực này bản đồ liền xuất hiện ở trên giấy, cây máy đạo, cây nước, núi nhỏ, rừng cây, lò gạch các loại rõ rõ ràng ràng. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại sẽ thám thính được ba cái vị trí của trạm gác ngầm đều tiêu chú đi tới. Hạ Nhược Phi tranh vẽ được rất đẹp, này loại quân sự làm đồ là mỗi một tên lính trinh sát cần thiết kỹ năng, tuy rằng xuất ngũ hơn một năm, nhưng nhìn nhà bản lĩnh Hạ Nhược Phi vẫn không có quên. Hắn chỉ huy ong vỏ vẽ phía bên ngoài lại trinh chắc vài vòng, xác nhận không có có nhiều hơn trạm gác ngầm phía sau, lúc này mới khiến chúng nó cẩn thận mà hướng về lò ngói bên trong điều tra. Trong máy vi tính hiện lên chuyển về quản chế vẽ mặt. Bỏ đi nhà xưởng, không ai. Số 1 lò gạch, không ai. Số 2 lò gạch, không ai. Mọi chỗ khả nghi địa điểm đều bị loại bỏ. Rốt cục, làm một con ong vỏ vẽ bay vào thứ tư, cũng là cao y củ ồ y cu nở dê lò gạch thời điểm. Trong hình xuất hiện 7, 8 người rốt cuộc tìm được này 7 tiểu quỷ tử Hạ Nhược Phi phân chấn địa nắm quyền một cái đầu. Hắn chỉ huy ong vỏ vẽ cẩn thận mà xoay quanh, đem lò gạch nội bộ tình huống tận lực đều đánh xuống. Cái này bỏ đi lò gạch là chìm xuống thức, có hơn một nửa đều dưới đất, bên trong không gian rất lớn. Hạ Nhược Phi nhìn thấy, này bầy tiểu quỷ tử là dẫn theo đầy đủ tiếp tế, ăn uống đều ở đây lò gạch bên trong xếp đặt đến mức chỉnh chỉnh tề tề, mỗi người đều mang theo súng ống, hầu như nhân thủ một nhánh thuận tiện mang theo loa y nho súng phong súng, còn có ngay ngắn một cái hòm đích lựu đạn. Nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Vừa nay phía bên ngoài điều tra thời điểm, Hạ Nhược Phi còn tìm rõ, có một trạm gác ngầm là trang bị độ chính xác cao đánh lén súng trường. Điều này hiển nhiên là một bầy kẻm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện kẻ địch. Ở lò gạch một góc, có một cái tinh thần hể vải lão nhân bị trói chặt lấy ngồi dưới đất, một tên tiểu quỷ tử đang đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Hạ Nhược Phi xem qua tài liệu tương quan. Một chút liền nhận ra cái này vết thương chồng chất lão nhân, chính là cấp bậc quốc bảo nhà khoa học Lương Khải Minh giáo sư. Tuy rằng nhìn thấy Lương lão giáo sư gặp phải nghiêm hình tra tấn để Hạ Nhược Phi tâm bên trong lửa giận trùng thiên, nhưng hắn cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ Lương Khải Minh giáo sư cũng không có nhận tội, này bang tiểu quỷ tử cũng không có được bọn họ đồ mong muốn. Vì lẽ đó tạm thời tới nói, xa nhà giáo sư sinh mệnh ít nhất là an toàn. Bất quá thời gian cũng gấp vô cùng vội vã, Sơn tỉnh Thắng Bình mất liên, này bang tiểu quỷ tử rất nhanh sẽ phát giác. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cấp tốc lấy điện thoại di động ra bấm Quách Chiến điện thoại. Quách Chiến đang ngủ ngộng bên trong bị điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng nắm đi tới nhìn một chút, thấy là Hạ Nhược Phi gọi tới, ngay lập tức sẽ nhận. Huyết Lang, làm sao vậy Lang Vương, nghỉ khỏe sao? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Anh em kết nghĩa nhóm đều kêu đi, ta đã tìm được đám kia tiểu quỷ tử điểm dừng chân, nên hành động. Dô y Quách Chiến một hồi tỉnh cả ngủ, nói rằng, tiểu tử ngươi không phải nói với ta về nông trường sao, ai cho ngươi tự ý chạy đi điều tra, đơn giản là không tổ chức vô kỷ luật. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lang Vương, mau mau trước tiên tập hợp đội ngũ đi, quay đầu lại ngươi muốn làm sao phê bình đều được ta giết chết. Bọn họ một cái chạm gác ngầm, bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ phát giấc ra. Chúng ta phải thừa dịp bọn họ rời đi trước đem bọn họ một lưới bắt hết. Ra Quách Chiến vừa nghe, cũng không có tâm tư cở trách Hạ Nhược Phi, liền vội vàng nói, ngươi bây giờ ở vị trí nào? Hạ Nhược Phi nói rằng, ở số 1 khu vực, các ngươi mau tới đây đi, ta biết ở cày máy con đường khẩu chờ các ngươi, nhớ võ trang đầy đủ. Ra được một lúc gặp cùng Quách Chiến nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi càng làm lò gạch bên. Trong nhân viên, trang bị cùng với Lương Khải Minh vị trí đều nhất nhất đánh dấu ở đồ trên. Tiếp theo sau đó kiên nhẫn giam khống toàn bộ bỏ đi lò ngói. Cảm giác thời gian gần đủ rồi, Hạ Nhược Phi lúc này mới đem hắn phái đi ra ngoài điều tra ong vỏ vẽ thu hồi lại. Trước đó, Hạ Nhược Phi còn khiến chúng nó phía bên ngoài cuối cùng dò xét một lần, xác nhận ba cái trạm gác ngầm vẫn còn đang vị trí cũ phía sau, mới đem ngựa phong cùng máy vi tính sách tay đồng thời thu vào linh đồ trong không gian. Hạ Nhược Phi mang theo tiểu Hắc Duyên nguyên lai con đường trở về cày máy đạo giao lộ. Đợi không tới 5 phút, liền thấy hai chiếc xe thương vụ lái tới. Hạ Nhược Phi từ bên đường trong bụi cỏ đứng lên, hướng của Bonner Hà Nở vây vây tay. Xe thương vụ một trước một sau lái vào cày máy đạo dừng lại. Quách Chiến sau khi xuống xe đem một đống trang bị đổ cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, dành thời gian thay đổi quần áo tùng lâm nhiều màu sắc, khải phu kéo mũ giáp, áo chống đạn, giày tác chiến, xương truyền thanh nghe, phòng ngừa bạo lực ống nói điện thoại, găng tay chiến thuật. 95 thư cờ tự động bước xuống. Hạ Nhược Phi nâng những này quen thuộc trang bị, cũng không kịp cảm khái, trực tiếp ở xe bên cạnh bỏ đi áo khoác quần ngoài, cấp tốc đem chính mình võ đựng vào. Tạp lạp mọi người một lần cuối cùng nghiệm súng, lên đạn, sau đó ở Hạ Nhược Phi dẫn dắt đi, tiểu phân đội chỉnh đội lục soát hình cấp tốc đi tới, dọc theo vừa nãy Hạ Nhược Phi tiến lên con đường đi tới khoảng cách bỏ đi lò ngói 60, 70 thước vị trí. Ngoại trừ ba người quay về phương hướng khác nhau cảnh giới ở ngoài, tất cả mọi người làm thành một vòng. Hạ Nhược Phi lấy ra hắn lâm thời hội chế địa đồ, nói rằng, các đồng chí, đây là ta vừa nãy trinh tra được tình huống, kẻ địch chủ yếu phân bố ở số bô nở lò gạch, ngoại vi có 3 cái cọc ngầm, 1 giờ phương hướng, 170m vị trí có một tên tay đánh lén, 9 giờ phương hướng, 150m vị trí cùng hướng 3 giờ, 160m vị trí phân biệt có 2 cái chạm gác ngầm theo Hạ Nhược Phi giảng giải. Quách Chiến trên mặt vẻ ngạc nhiên cũng càng ngày càng đậm. Hạ Nhược Phi tin tình báo này tưởng tận trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thật giống như Hạ Nhược Phi mặc áo tàng hình đem chỉnh cái khu vực trong ngoài đi dạo mấy lần giống như, nhân số của đối phương, phân bố, trang bị tình huống tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn không chút nào hoài nghi tin tình báo này độ chuẩn xác, đối với chiến hữu tuyệt đối tín nhiệm, là con sói cô độc đội đột kích nhất quán truyền thống chiến đấu bên trong nhưng la liền sau lưng cũng có thể yên lòng giao cho chiến hữu. Hạ Nhược Phi đem hết thể trinh tra được tình báo đều thông báo cho mọi người phía sau, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Quách Chiến đầu góc bên trong cũng rất nhanh tạo thành một cái phương án tác chiến. Hắn cấp tốc bắt đầu chia kết hợp nhiệm vụ, Sa U tên thân thủ nhanh nhẹn đội viên phụ trách giải quyết ngoại vi trạm gác ngầm, bởi mấy cái trạm gác ngầm là có thể lẫn nhau canh gác, vì lẽ đó mọi người hành động nhất định phải duy trì tuyệt đối đồng bộ, đôi này kinh nghiệm phong phú con sói cô độc đội đột kích viên tới nói độ khó cũng không lớn. Còn thừa lại người thì tại nguyên chờ đợi, ba tên trạm gác ngầm toàn bộ bị giết chết phía sau, bọn họ từ đánh chính diện, vừa cái kia Sa U tên đội viên từ ba cái mặt bên bọc đánh, trực tiếp đối với lò gạch khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Hạ Nhược Phi vốn là muốn chủ động xin đi giết giặc đi giải quyết tay súng bắn tỉa kia, bất quá cân nhắc đến chính diện mạnh mẽ tấn công nhiệm vụ càng gian khổ, hơn nữa còn muốn dùng hết khả năng bảo vệ Lương Khải Minh giáo sư an toàn, vì lẽ đó hắn chề miệng một cái. Cuối cùng cũng không nói gì. Quách Chiến phân phối xong nhiệm vụ phía sau, hỏi, các đồng chí đều biết mình nhiệm vụ sao? Rõ ràng các đội viên chỉnh tề mà thấp giọng đáp lời. Quách Chiến quả quyết nói rằng, tốt lắm, bắt đầu hành động tờ S, bạn nào có nguyện phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.